Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 487, chư vị hoàng tử. Mặc danh kỳ diệu tặng lễ. Đã như vậy, này xá sách lập tức phát hạ, không được sai sót. Về phần Thái Bạch, chọn mặt trời lên cao mặc cho liền có thể, nhân hoàng đối với Trần Cửu luôn luôn tương đối rộng rãi. Có lẽ là bởi vì đối với Trần Cửu thua thiệt rất nhiều nguyên nhân. Trần Cửu con mắt hiện lên một vẻ thần quang. Hải Nhi tuân chỉ, bãi triều, cùng tiễn bệ hạ, mọi người tề hô. Mắt thấy nhân hoàng rời đi, Trần Cửu nhấc đứng người dậy. Chỉ cảm thấy vô tận nhân đạo khí vận nương theo khoảng trường. Tuy nhiên nói mình thiên đạo khí vận thua thiệt rất nhiều. Nhưng là tại nhân đạo khí vận trên phương diện có chỗ đền bù tổn thất. Tự nhiên là tạm thời không cần lo lắng chính mình khí vận vấn đề. Gặp qua hầu gia, không, hẳn là vương gia mới đúng. Không nghĩ tới vương gia thân phận tôn quý. Ngay tại bên người chúng ta, ta đợi có mắt như mù a, Dương Thuyền cái này cỏ đầu tường dựa đi tới. Mã thất liên tục, Trần Cửu cười một tiếng. Không để bụng, đại nhân cắt đừng nói như thế. Thật là khiến bản vương bất an a. Vương gia. Hôm nay Bách Hoa Lầu nhất định là muốn đi. Khánh Hạ Vương gia nhận tổ quy tông, Dương Thuyền hấp tấp đi theo Trần Cửu đằng sau. Phùng đại nhân không biết khi nào đi vào Trần Cửu trước người. Gặp qua Vương gia. Phùng đại nhân hữu lễ, Trần Cửu nói. Phùng đại nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Cung hạ Vương gia, chúc mừng Vương gia. Này trăm tòa thập vạn đại sơn trung linh cỏ dị thú nhiều vô số kể. Có thể nói vương gia thân gia đã tại toàn bộ Đại Chu là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Cửu lắc đầu, bánh kem tuy tốt, nhưng lại không thể ăn một miếng dưới. Này trăm tòa thập vạn đại sơn tuy nhiên lợi ích lệnh người đỏ mắt. Nhưng trong đó nguy cơ tự nhiên là nhiều vô số kể. Còn cần thận trọng từng bước mới tốt, không tốt tùy tiện ham hố. Vâng vâng vâng, vương gia giáo huấn là Phùng đại nhân cúi đầu xuống nói. Nha, chúc mừng cửu đệ trở về tông tộc, thái tử đi theo phía sau mấy cái văn quan. Hướng về Trần Cửu đi tới. Gặp qua thái tử, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Cái gì thái tử không quá tử, quá sinh phân, liền kêu ta đại ca tốt, thái tử cười một tiếng. Phảng phất trước đó cùng Trần Cửu bẩn thỉu căn bản lại không tồn tại giống như. Trần Cửu lắc đầu, lễ không thể bỏ, thái tử là nhất quốc chi thái tử. Càng là không thể như này. Ai, cửu đệ đã khăng khăng như thế. Như vậy tùy ngươi, thái tử híp mắt lại. Thư quyển khí tức có chút nồng đậm. Cùng huyết khí trùng thiên nhân hoàng so sánh. Thái tử trên thân không có chút nào thiết huyết chi khí. Có chỉ là nồng đậm thư quyển khí tức. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Không biết thái tử cái này từ nhỏ đùa bỡn quyền mưu cao thủ. Hiện đang có ý đồ gì? Cửu đệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà vẫn còn. Vi huynh thật sự là rất cao hứng, một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử cười tủm tỉm đi tới. Một thân khí thế không thua tại thái tử. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Đang muốn mở miệng, lại nghe nam tử kia nói. Đừng nói cái gì hoàng tử. Trực tiếp gọi ta nhị ca liền tốt. Trần Cửu đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Gặp qua nhị ca. Tới tới tới. Ta giới thiệu cho ngươi một chút huynh đệ chúng ta. Vị này là tam hoàng tử. Vị này là tứ hoàng tử. Vị này là ngũ hoàng tử. Về phần nó dư hoàng tử. Tạm thời đều không đến vào triều. Chỉ có chúng ta mấy ca. Gặp qua tam ca. Tứ ca. Ngũ ca. Trần Cửu thi lễ. Cửu đệ mau mau lên. Cắt chớ như thế khách sáo. Tất cả mọi người là người một nhà. Đừng làm như người xa lạ. Đúng đấy. Chính là, làm sao người một nhà khách sáo, một các hoàng tử đem Trần Cửu vây quanh. Các loại ngôn ngữ đập vào mặt, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tiếp cận buổi trưa. Trần Cửu không thể không hai tay ôm quyền nói. Các vị huynh đệ, xin lỗi a, tiểu đệ ước hẹn tại thân. Chỉ có thể xin lỗi không tiếp được. Cửu đệ, ngươi có cái gì ước định? So huynh đệ chúng ta gặp nhau quan trọng hơn, tam hoàng tử bất mãn nói. Trần Cửu lắc đầu, cười khổ nói, tiểu đệ ước người đi Bách Hoa Lầu, xác thực không tốt thất ước, bây giờ cửu đệ nhận tổ quy tông. Tại như vậy đúng là hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen. Cùng đi, cùng đi, thái tử cười nói. Nhìn lấy các vị hoàng tử không cho cự tuyệt ánh mắt. Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy thì đi thôi, Phùng đại nhân, chư vị đại nhân, mấy vị hoàng huynh phải bồi ta cùng đi. Mọi người không ngại đi. Vương gia nói giỡn, hạ quan nào dám a. Đúng đấy, chính là, chúng ta cùng đi càng náo nhiệt chút. Các vị quan viên tự nhiên biết rõ nặng nhẹ, nhao nhao gật đầu phụ họa. Nhìn lấy các vị hoàng tử sắc mặt, nếu là ai dám có ý kiến, ngày sau không muốn tại trên triều đình lan lộn. Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Mấy cái này quan viên thân cận chính mình, tự nhiên là vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, có chư vị hoàng tử vũng nước đục, Trần Cửu cũng vui vẻ đến như thế. Mặt trời lên cao chính giữa, bách hoa lầu đông nghẹt. Mặc kệ là thượng kinh vẫn là các đại châu phủ, bách hoa lầu tựa hồ mãi mãi cũng chưa từng thiếu khách nhân. Thế gian này có một nửa phú hào cũng đi qua bách hoa lầu. Không thể đi qua bách hoa lầu phú hào, chỉ có thể coi là dế nhũi. Lúc này, bách hoa lầu 10 cái phòng khách bị giang rộng ra, tổ hợp thành một phòng ăn lớn. Một vòng cái bàn tròn căng bày ở này bên trong. Trên mặt bàn bày đầy vô số mỹ thực, nhìn khiến khẩu vị mở rộng. Trần Cửu ngồi tại chủ vị, làm cho này lần bị yến đối tượng. Mọi người tự nhiên mấy vị hết sức đem Trần Cửu đẩy lên chủ vị. Trần Cửu từ chối không được, đành phải thụ, nhẹ nhàng cầm lấy một cái hỏa hồng đại tôm hùm, đẩy ra này tinh tế tỉ mỉ sắc ngoài, lộ ra tươi mỹ nhục nước. Trần Cửu đặt ở trong miệng, bách hoa lầu đúng là có chính mình một tay. Bực này mỹ thực chăm ăn không ngại, khiến cho người dư vị vô cùng. Cửu đệ là chúng ta Đại Chu đã từng trạng nguyên. Bực này thịnh hội há có thể không lộ bên trên một tay. Để mọi người mở mang tầm mắt, tam hoàng tử đứng người lên, bưng chén rượu nói. Trần Cửu lắc đầu, ta đã vứt bỏ bút tòng quân, 3000 năm không thể viết qua thi kinh. Về phần cái này một thân nho ra tu vi, cực kỳ gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, bị tại bản vương cho phế. Trần Cửu hời hợt nói ra bản thân tu vi bị phế. Mọi người tại đây sợ hãi cả kinh. Này nho ra tu vi thế nhưng là các vị ở đây đại đa số người lập mệnh căn bản vị trí. Thậm chí có không ít võ tướng cũng người mang nho ra hạo nhiên chính khí. Tại một ít thời khác, hạo nhiên chính khí cũng là vạn kim du tồn tại. Lại nói, cái này nho ra tu vi tuy nhiên bắt đầu so sánh cùng Trần Cửu võ đạo tu vi đến nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này dù sao cũng là 10 năm gian khổ học tập được đến. Dù sao cũng hơi cái cảm tình. Sao có thể nói phế liền phế. Ít nhất phải lưu cái kỷ niệm. Tưởng niệm mới là có thể nhẫn tâm phế bỏ chính mình nhiều năm thành quả. Đồng thời nói như vậy hời hợt. Trần Cửu tuyệt đối là mọi người gặp qua vị thứ nhất. Khụ khụ, Cửu đệ nói giỡn. Tuy nhiên nho ra tu vi không tại, nhưng là tài sáng tạo vẫn tồn tại. Cửu đệ làm gì keo kiệt một bài thi kinh. Trần Cửu lắc đầu, giơ ly rượu lên đối tam hoàng tử lung lay. Sau đó uống một hớp dưới. Thi từ liền miễn. Một chén rượu này xem như ta kính tam ca. Tam ca có thể không nể mặt ta. Này bên trong tam hoàng tử uống xong rượu trong chén. Sau đó ngồi xuống. Một cái tiểu quan xuất ra một đầu hình chữ nhật, dùng tơ lụa bao vây lấy hộp gấm. Chúc mừng vương gia trở về tông tộc. Hạ quan một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Trần Cửu kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian thế mà còn có loại này cực phẩm. Thế mà trước mặt mọi người hối lộ chính mình. Vương gia, tiểu không thể khác ý tứ. Cái này trong hộp gấm chứa là tại hạ tổ truyền lưu lại một bộ quỷ tướng quân đồ rất đồ. Bảo kiếm phối anh hùng. Bức họa này là quỷ tướng quân lưu lại, đưa cho vương gia vừa vặn thích hợp đến. P. Trần Cửu sững sờ, sau đó thận trọng tiếp nhận cái này hộp gấm. Cái này quỷ tướng quân chính là thượng cổ danh tướng, đồ sát man tộc vô số, chính là ngã nhân tộc sát tướng, hung uy thâm bất khả trắc. Bức họa này nếu như nếu là thật chính là quỷ tướng quân thân bút. này giá trị vô lượng. Sau khi nói xong, Trần Cửu thận trọng thu hồi, đặt ở trong túi càn khôn. Bức họa này mặc kệ là đặt ở này bên trong, đều là khó gặp chân phẩm, thậm chí có mạc đại uy năng, quỷ tướng quân bí ẩn. Chờ một chút, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Vương gia, đây là ta một chút tấm lòng. Xin vương gia vui vẻ nhận. Lại có một cái quan viên tiến lên nói. Trần Cửu khóe môi nhếch lên không khỏi ý cười. Trong tay ngươi lại là cái gì lễ vật? Đây là ta tổ tông tại Nam Hải chém giết giao long hơn 30 đầu. Đem giao châu luyện chế thành một cái đồ trang sức. Có đủ loại thật không thể tin chi diệu dùng. Xin vương gia vui vẻ nhận. Nam Hải giao long giao châu. Đây chính là không được tốt đồ, vật. Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời ở vào hòa bình giai đoạn. Bực này cùng long tộc người thân dính dáng chi vật. Đều là tối kỵ. Đồng dạng không có người sẽ chủ động qua đụng. Về phần cái này Nam Hải giao châu. Chính là thượng cổ năm trước tu sĩ được đến. Đến bây giờ tự nhiên trở thành vật hi hãn. Dùng ngược lại cũng không sao. Hữu tâm. Món bảo vật này bản vương rất lợi hại ưa thích. Trần Cửu con mắt mê ly nói. Mặc kệ là đối phương có âm mưu gì, chỉ cần có lễ vật thu, Trần Cửu liền nhận. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.